Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Đổi loại phương pháp. Hai cái lão viên tuyệt không cho hắn cung cấp nhiều thiếu tin tức. Hiển nhiên, cái này lão viên chỉ là đến xác định thần thiên ngũ tổ lúc trước có được đồ vật. Lúc trước thần thiên ngũ tổ đánh cắp quy tắc quang đoàn. Hoang cổ thần viên đánh cắp cái gì? Giang Trường Phong hiếu kỳ nói. Ngươi gặp qua? Viên vô thượng thản nhiên nói. Ngộ đạo kỳ hoa, ngươi nhóm cũng thật hào phóng. Kia được kỳ vật đều có thể lấy ra cộng hưởng, không sợ bị đoạt. Giang Trường Phong tán thán nói. Thật là hào phóng vô cùng. Hào phóng đến hắn cũng không dám tin. Ngộ đạo kỳ hoa quả thật không tệ. Chỉ cần không xuẩn, nấu ra cái thiên nhân không có vấn đề. Thậm chí, cận thần đều có thể nấu đi ra. Chỉ là thời gian bao lâu sự tình. Liền giống như thụ gia, mỗi ngày trông coi ngộ đạo kỳ hoa, đều trở thành thiên nhân nhị trọng đỉnh phong. Thế gian ai dám đến chúng ta hoang cổ thần viên nhất tộc giật đồ? Viên vô thượng thản nhiên nói. Người nhóm thần thiên mới là nên lo lắng. Giang Trường Phong nhíu mày. Chúng ta thật không có quy tắc quang đoàn. Người khác tin tưởng các ngươi có là được. Viên Vũ chân tuét miệng nói. Kia răng nanh khá có mấy phần xâm nhiên. Tiểu tử, có không ít người cho rằng người nhóm tìm không thấy không có nghĩa là hắn nhóm tìm không thấy. Tỉ như ma tộc, ma tộc chính là vì vậy mà đến. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt. Đây chỉ là một. Viên Vũ Trân cười gằn nói. Còn có đối phó Thánh Hải. Lúc trước Thánh Hải lão tổ cũng là nhân vật hung ác, cũng mò được đồ tốt. Viên vô thượng nói tiếp. Lúc trước tham dự cận thần, tuy nói chết thì chết, mất tích thì mất tích, có thể trên cơ bản đều có thu hoạch. Chỉ tiếc hắn nhóm chết một lần, thu hoạch không biết chạy đi đâu. Hậu bối đệ tử cũng chưa từng hưởng dụng đến. Giang Trường Phong há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trầm mặc thật lâu, hắn mới nói. Hoang cổ thần viên như thế nào đối đãi thần thiên? Ngươi có thực lực làm minh hữu. Viên Vũ Trân nói thẳng. Nếu không, vậy liền thôi. Ngươi cũng nói, phế vật không có giá trị lợi dụng. Viên vô thượng khẽ cười nói. Ngươi không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sự tình không chọc giận ngươi. Ai, thật ao ước ngươi nhóm hoang cổ thần viên vùi ở thiên yêu lĩnh, thong dong tự tại. Giang Trường Phong nói. Đó là bởi vì chúng ta đánh chết ngấp nghé chúng ta người. Viên Vũ Trân bá khí mà nói. Nguy hiểm, bóp chết trong trứng nước. Giang Trường Phong không nói tiếng nào. Hắn đang định thử xem biện pháp này làm rác rưởi, còn mẹ nó có thể danh dương thiên hạ, chấn kinh yêu ma hai tộc, chính hắn đều là mộng bức. Hiện tại có nguy hiểm, tuyệt đối không thể kéo tới cùng các sư đệ sư muội cùng một chỗ giải quyết. Không phải vậy, còn không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lần này, hắn muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Đến lúc đó ma vương không ra, ma tộc chết sạch, kia liền không có vấn đề đi. Chỉ là, hiện tại còn không biết ma tộc hang ổ, ma vương có phải hay không bản thể giáng lâm, chảm nhất tôn thiên nhân. Giang Trường Phong hiện tại thật đúng là không có lòng tin gì cùng nắm chắc. Tăng thêm nạp điện bảo, các loại bảo vật cũng không được. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ có hai cái biện pháp. Một là đơn giản trực tiếp lấy khoản, đem tu vi lấy ra, trực tiếp diệt đối phương. Hai là dùng chính mình khủng bố thần hồn, thôi động thiên yêu hồ điển, chấn sát thiên nhân thần hồn. Có thể loại thứ hai nắm chắc không lớn, dù sao mình tu vi theo không kịp, trừ phi đánh lén, hoặc là đối phương là thiên nhân tam trọng trong cơ thể thái kê. Tỉ như trước mắt cái này hai vị cùng thụ gia, nếu như thiên nhân tứ ngũ trọng, kia liền khó làm, thất bát trọng trở lên. đánh lén đều quá sức, chỉ có thể lấy tu vi. Không biết lần này ma tộc là ma vương bản thể giáng lâm, còn là ý chí. Giang Trường Phong híp híp mắt, dò hỏi, thiên yêu lĩnh có thể chịu đựng lấy thiên nhân ma vương bản thể giáng lâm sao? Nhất tôn thiên nhân ma vương, bản thể giáng lâm, thực lực toàn bộ triển khai, một ngày đánh lên, thiên yêu lĩnh tuyệt đối hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên vô thượng cười nhạt nói, cái này không rõ ràng, bất luận là bản thể còn là ý chí, tới đều muốn tuân thủ thiên yêu lĩnh quy củ. Ngươi hỏi cái này chút thì có ích lợi gì? Không muốn để chúng ta giúp ngươi năn nỉ một chút? Viên Vũ Chân nói, kia hai vị nguyện hỗ trợ nói giúp miễn bị ma vương độc thủ sao? Giang Trường Phong hỏi. Viên vô thượng trầm tư một chút nói, đương nhiên nguyện ý, chỉ có một cái điều kiện, tương lai nếu là tìm tới quy tắc quang đoàn, mượn hoang cổ thần viên lĩnh hội 3 năm 5 năm, đáng tiếc ta không làm chủ được, cũng tìm không thấy. Giang Trường Phong mất mát thở dài, có trời mới biết thần thiên ngũ tổ đem kia quy tắc quang đoàn giấu tới chỗ nào rồi, mà lại liền xem như thật tìm được, đó cũng là thần thiên tông chí bảo bên trong chí bảo, há lại hắn có thể đáp ứng? Nếu là bọn họ thật giúp một chút, một hai lần còn không có vấn đề, há miệng ra chính là lĩnh hội cái 3 năm 5 năm, cái này không phải nói nhảm, chính chúng ta dùng không thơm sao? Ngươi có thể làm chủ, ngươi bây giờ có thể là thần thiên người dẫn đầu, chuyện ngươi đáp ứng chính là thần thiên đáp ứng. Viên Vũ Chân nói, chúng ta tuyệt đối hộ ngươi nhóm an toàn. Giang Trường Phong đáy lòng cười lạnh, cái này là thật sự coi ta phế vật, thật đúng là phế vật lợi dụng a. Ta trở về suy nghĩ một chút. Giang Trường Phong mí mắt buông xuống, việc này ta cũng cần cùng các sư đệ sư muội thương nghị. Cái này là tự nhiên, nếu là đồng ý, có thể để Hồ Cửu đưa tin cáo chi chúng ta. Viên vô thượng khẽ vuốt cằm, mắt tiễn hắn rời đi. Giang Trường Phong rời đi sơn cốc, cưỡi hồ kiệu, trở về thiên yêu hồ tộc. Ngươi thế nào nhìn? Viên vô thượng thản nhiên nói. Viên Vũ Chân mặt mò ngưng trọng, ta đang nghĩ, bằng hữu của hắn, có thể hỏi quá nhiều không tốt lắm. Nhường Hồ Cửu nói bóng nói gió hỏi thăm đi. Thiên yêu hồ tộc, có thể là cùng hắn quan hệ tốt vô cùng, sợ là sẽ phải trợ giúp hắn lừa gạt chúng ta. Viên vô thượng thở dài, thiên yêu hồ tộc, dù sao cũng là thiên yêu lĩnh một thành viên. Chúng ta chỉ là hỏi thăm, lại không làm cái gì nhằm vào hắn cùng thần thiên. Viên Vũ Chân trầm tư nói, thời buổi rối loạn a, lúc trước tạo ra nghiệt, báo ứng muốn tới. Viên vô thượng yếu ớt thở dài, nghiệp chướng. Viên Vũ Chân âm thanh lạnh lùng nói, là ai tạo nghiệt? Rõ ràng là hắn nhóm. Tiên tổ chỉ là cầm lại nên cầm, chỉ là muốn để tộc đàn kéo dài tiếp, có thể cuối cùng tạo vô biên sát nghiệt. Viên vô thượng ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc trước vũ giới có huyền thiên tổ sư tại, còn có mấy phần ý chí, hiện tại cái gì đều không có. Hùng đại sơn lôi kiếp yếu bớt, phải chăng ý chí khôi phục? Viên Vũ Chân suy tư nói, chúng ta quá lâu không có ra ngoài, về sau nhường tiểu bối đến vũ giới độ kiếp, lại đi nghiệm chứng. Không thầm nghĩ, cái này bầy ma tộc, giấu kín đều chặt chẽ. Hồ kiệu bên trong, Giang Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, mặt nổi lên hiện một tia lãnh sắc. Bất quá, giấu cho dù tốt, cũng tránh không khỏi hắn ngũ hành linh lực. Lần này mượn nhờ ngộ đạo kỳ hoa, ngũ hành quy tắc đã ngộ ra, mượn nhờ ngũ hành dò xét, trừ phi võ đạo ở trên hắn, nếu không còn không thể gạt được hắn. Chờ trở lại hồ tộc, lấy cớ bế quan, lại đi tìm ma tộc tâm sự, lần này nhất định phải làm cho sạch sẽ một tí, cũng muốn dịch dung đổi mặt, mặc kệ náo ra bao lớn động tĩnh. cũng không thể để người đoán được trên người mình tới. Kia, dùng cái gì chiêu thức giải quyết đâu? Ngũ hành hợp chiêu, nhất kiếm phá vạn pháp. Thần hồn, nếu là ma vương bản thể giáng lâm, dùng ngày nay chính mình còn chưa nói thăng lên ngũ hành hợp chiêu. Sợ là còn chưa đủ. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Không được liền thần hồn chấn sát. Dù sao, thần hà phong thiên nhân tuyệt học là tuyệt đối không thể dùng. Một ngày dùng, kia chính là thể hiện rõ nói cho người khác biết. Hắn xuất thủ diệt ma tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.